Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 619, khiến người vui khiến người lo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao có thể tin tưởng. Nhưng Tiềm Long Tinh cũng là ngôi sao đế vương a. Nếu như Oa Oa thật sự là Tiềm Long Tinh chuyển thế. Vậy đừng nói Hướng Quân không tha cho nó. Ngay cả khi Hoàng Huynh biết, cũng chưa chắc sẽ tha cho nó đi. Chuyện này, bên ngoài truyền ra sao? Nghĩ đến điểm này, Hiên Vương vội vàng hỏi. Không thể để cho Hoàng Huynh biết. Hoàng Huynh là Hoàng Thượng. Cũng chỉ có hài tử của Huynh ấy mới có thể trở thành đế vương đời sau. Hài tử của hắn chỉ hy vọng bình an lớn lên là tốt. Nếu như lưng đeo một thân phận như vậy, vậy cũng quá mệt mỏi đi. Hắn là một vương gia, lại là một phụ thân. Hắn sẽ bảo vệ tốt Lộ Nhi, cũng sẽ bảo vệ tốt Oa Oa của hắn. Cái này, là bọn hắn mua được người bên cạnh thái tử mới hỏi thăm được. Thái tử cũng không truyền ra. Người bên ngoài tạm thời còn không biết. Hứa Mạnh bất an nhăn mày. Ngược lại Hiên Vương rất yên tâm. Người bên ngoài không biết là tốt rồi. Nhưng, Hướng Quân làm như vậy, chắc cũng là muốn lợi dụng Oa Oa. Nếu như không phải là Oa Oa đối với hắn ta hữu dụng, hắn ta sẽ không phong tỏa tin tức đi. Mà người của hắn có thể lấy được tin. Vậy những người khác thì sao? Chỉ cần có ý, có phải cũng nhận được tin tức này hay không? Trong lòng càng thêm bất an. Hiên Vương mày rậm nhíu chặt. Âm thầm suy tư làm thế nào để bác bỏ tin đồn. Mà chuyện bách thú vì bọn họ bảo vệ núi. Tạm thời không thể nói ra. Hắn và Lộ Nhi phải quy ẩn ở trong giang hồ. Phải là như vậy mới được. Chuyện hai người ở rừng núi. Không thể đề cập với người ngoài. Mà bọn họ cũng chỉ có thể len lén rời đi. Đúng rồi. Các ngươi tìm nhà dân vắng vẻ. Ta cùng Lộ Nhi phải ẩn cư ở trong nhà dân. Biết nên làm như thế nào chứ? Cách chương.